Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, tôi tớ của ta. Yên tâm, điểm ấy hắc ám lực lượng còn không làm gì được ta. Thân mã mặt ngoài nhẹ như mây gió, thế nhưng trong lòng 10 phần cẩn thận. Chính là loại này quỷ dị cùng không rõ lực lượng, phá diệt cái này đến cái khác kỷ nguyên, nhường chư thiên gặp nạn, máu chảy thành sông. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, ý đồ phân tích trong đó bản nguyên pháp tắc, nhưng mà hắn nhìn thấy cũng là một đoàn màu đen hỗn độn, bên trong hình như có đủ loại sinh vật ở thê lương kêu rên, dữ tợn vô cùng, hắc vụ sôi trào ở thân mã trên vuốt rung động kịch liệt, muốn tiến vào thân thể của hắn bên trong. 8. Một cái đặc thù phù văn màu vàng từ thân mã trong miệng thốt ra, bắn nhanh ra mảng lớn trật tự thần liên, chấn vỡ hắc vụ phản công. Hống, trong thoáng chốc, hình như có một thân ảnh nghĩ từ hắc vụ bên trong trùng sát đi ra. Chỉ gặp hắn hai mắt nhỏ máu, bộ mặt cứng ngắc, cười tâu tét miệng rộng, 10 phần quái dị. Thế nhưng đụng một cái đến phù văn màu vàng, lập tức liền bị nghiền ép sạch sẽ, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán ở trước mắt. Loại lực lượng này thật sự là khó chơi. Thân mã nhanh cau mày, lâm vào trầm tư. Nếu không phải vận dụng luân hồi đại ma bàn phù văn màu vàng, muốn ma diệt chúng, cần vận dụng đại pháp lực mới được. Tiểu tử, người có biện pháp ma diệt loại này hắc ám lực lượng? Tình Bích đại gia mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Không có người nào so hắn rõ ràng hơn hắc ám lực lượng khủng bố. Một khi bị nó xâm nhiễm, rất khó khu trừ, chớ nói chi là ma diệt chúng. Mà thân mã lại chỉ dùng một cái đặc thù ký tự màu vàng liền đem chúng tịnh hóa. Thực sự để hắn kinh ngạc. Làm sao? Muốn học, đưa ta mấy bộ tiên vương pháp liền tốt. Thân mã cười tủm tỉm nói. Tiên, vương pháp, ngươi sợ là đang suy nghĩ cái giám? Tinh Bích đại gia nhếch miệng, mắt trợn trắng, một bộ nhìn thiểu năng bộ dáng. Hừ, các ngươi cũng biết ký tự màu vàng nguồn gốc từ nơi nào? Thân mã liếc xéo hai cái lão gia hỏa. Nơi nào? Điểu gia bu lại hỏi. Luân hồi lộ chỗ sâu, một cái vạn cổ trước đầu nguồn, chí cao không thể diễn tả, ở tiên vương phía trên. Thân mã thấp giọng, thần thần bí bí nói. Đi đi đi, lừa gạt quỷ a, điểu gia khinh thường nói. Cảm giác thân mã gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, không có một câu nói thật. Ai, đầu năm nay, nói thật ra, không ai tin, thật khó. Thân mã quay đầu qua, thở dài thở ngắn nói. Ở đây hai cái lão gia hỏa, bao quát Xích Long Cát Cô, cùng nhau trợn trắng mắt, đều không muốn lại phản ứng hắn. Cổ điện bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Thạch Hạo lấy mạng tại bác, gian nan chém giết, trong khoảng thời gian ngắn, liền va chạm trăm ngàn lần, vô cùng thảm liệt. Thân mã không còn đem lực chú ý đặt ở hắc vụ bên trên, mà là quan sát Thạch Hạo cùng tượng đá, cái hũ ở giữa chiến đấu, đủ loại pháp tắc ở bắn ra. Hắn nhìn thấy phong ấn trong đó sinh linh chỗ vận chuyển bộ phận đại đạo quỹ tích, ở khác theo nét vẽ cùng tham khảo. Con đường của hắn cần đủ loại tu luyện pháp đến nghiệm chứng. Không thể không nói, nơi này đúng là cái dấu pháp đất. Tiên cổ thời đại mấy vị tiên vương, cùng với thủ hạ bọn hắn hơn 10 vị chân tiên cùng chí tôn đều bị phong ấn ở đây. Sớm đã thất truyền đủ loại pháp ở đây tái hiện, hiển hóa, cho thân mã vô hạn dẫn dắt. Sau 6 ngày, Thạch Hạo từ điện đá bên trong đi ra, toàn thân vết thương, nhưng trên mặt lại mang theo một phần vui sướng. Ở hắn bên ngoài thân, có một tầng hỏa diễm đang nhảy nhót, như là phượng hoàng lông vũ, sắc thái sặc sỡ, không ngừng tràn lan ra sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên, hắn tập được chân hoàng bảo thuật, ngay tại nhờ vào đó khôi phục thương thế. Đa tạ hai vị, ta muốn trở về thế giới hiện thực thể ngộ một phen. Đi qua nhiều ngày ác chiến, Thạch Hạo có chút mỏi mệt, chuẩn bị rời đi. Các ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị đi vào sông vào một lần. Thân mã nhìn qua cổ điện, chiến ý tăng vọt. Chân hoàng bảo thật ta có thể dạy ngươi. ngươi cũng không cần đi mạo hiểm. Một khi xông vào, tất nhiên thập tử vô sinh. Phong ấn sinh linh quá cường đại, siêu việt cực cảnh, lấy ngươi tình huống, sợ là có chút khó khăn. Thạch Hạo trịnh trọng nói, không sao, dù là không có tu vi, chỉ dựa vào nhục thân, bên trong những cái kia si mị võng lượng cũng không làm gì được ta. Mà lại, nơi này cũng không chỉ có chân hoàng bảo thuật, còn có qua lại tuế nguyệt thất truyền đủ loại pháp, vừa vặn có thể tham khảo một phen. Thân mã lắc lắc long chảo, dứt khoát hướng cổ điện bên trong đi tới. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra kỳ quang. Cảm giác thân mã che một tầng thật dày mê vụ, tràn ngập thần bí, đạp đạp, thân mã mỗi bước ra một bước, khí thế liền tăng cường một phần. Tiếng bước chân kia giống như hồng trung đại lữ tiếng va đập, quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến người ta run sợ. Cùng lúc đó, máu của hắn cũng tại nổ vang, cọ rửa mạch máu vách tường. Một cỗ lăng thiên chiến ý vọt lên, toàn bộ thân hình bắn ra thần minh ánh sáng chói lọi, từng khúc lóa mắt. Chiến! Hắn phát ra hét lên một tiếng, song chảo rung chuyển trời đất, khuấy động mưa gió, không lưu tình chút nào, hướng trong điện tượng đá đánh tới. Trong nháy mắt mà thôi, thiên địa lật úp, chí tôn uy áp tràn lan, đem điện đá bao phủ. Thấy điểu gia cùng Tinh Bích đại gia sắc mặt đại biến, hắn là chí tôn, giấu thật là sâu. Tiểu tử, người đây là từ chỗ nào tìm đến? Hạ giới có dạng này cường giả sao? Điểu gia chấn động vô cùng, tu vi của hắn bởi vì nguyên nhân nào đó rơi xuống, hiện tại cần phải chỉ có thể coi là nửa cái chí tôn đi. Thạch Hạo cũng có chút không xác định. Oanh! Cuồng phong gào thét, hắc vụ sôi trào, trong điện tượng đá đều khôi phục, cùng nhau xuất kích, một nháy mắt liền có mấy loại pháp tắc khác nhau bắn ra. Sát cơ đầy đồng, tình cảnh này cực kỳ kinh người, như là mấy vị cái thế cường giả từ thời đại viễn cổ khôi phục, vượt qua tuế nguyệt, cùng nhau đi tới, xuất hiện ở đương thời, muốn liều mạng đánh một trận. Không có hoa lệ thần thông, cũng không có hồ bên trong tiêu xài bí thuật, thân mã lấy long chảo mở đường, cấp tốc đột tiến, một móng đánh vào một tòa tượng đá trên thân, răng rác, thanh âm đáng sợ vang lên, một tòa tượng đá xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó ầm ầm vỡ vụn, rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đen nổi lên, đây là một đầu người thân rắn quái vật. Toàn thân trải rộng lân phiến, miệng to như chậu máu mở ra lúc, gió tanh xông vào mũi, mang theo một cỗ hư thối mùi vị. Ở trên người hắn, có nồng đậm hắc vụ bốc hơi dựng lên, tràn ngập ra, có thể ăn mòn người nguyên thần. Bất quá may mắn là, dưới chân của hắn vẫn bị nơi đây trật tự thần liên vững vàng trói buộc, khó mà tránh thoát. Cái này, là nửa cái chí tôn. Tiểu tử, ngươi sợ là đang đùa ta chơi. Điểu gia kinh thanh hô to, trong mắt trừng căng tròn, liền hoa dâm tóc đều dựng thẳng dựng lên. Cái này, lúc trước hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, thực lực hoàn toàn chính xác nằm ở nửa cái chí tôn trạng thái. Thạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không thể tin được, mình cùng tượng đá đánh muốn chết muốn sống, thân mã lại tay không đem nó đánh sụp đổ. Thực sự viễn siêu dự liệu của hắn. Không tốt, hắn thả ra phong ấn tại trong tượng đá đại hung, một phần vạn nhường nó đào thoát, đem nhấc lên họa lớn ngập trời. Tình Bích đại gia thần sắc vô cùng nghiêm túc, tự hồ nhớ lại một vài thứ, khí thế trên người đột nhiên bành trướng, liền bên cạnh Thạch Hạo đều cảm giác được tim đập nhanh. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia dậm chân hướng về phía trước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đừng nóng vội, trước xem tình huống một chút, các ngươi không phải là lãng quên rất nhiều thứ sao? Lần này nhìn có thể hay không thừa cơ nhớ lại tất cả. Cũng tốt hơn như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc. Thạch Hạo đề nghị, cái kia, liền chờ một chút. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia liếc nhau một cái, đồng ý. Điện đá bên trong, đầu người thân rắn hắc ám sinh vật mở ra máu tanh hai con ngươi, khắp khuôn mặt là lệ khí, dưới mặt đất xích sắt bị hắn kéo sạt rung động, ngủ say vô số kỷ nguyên, hôm nay cuối cùng thức tỉnh, Hắc ám cuối cùng rồi sẽ quân lâm đại địa. Tôi tớ của ta, là ngươi tỉnh lại ta sao? Ba tương đương, một đầu thật dày long chảo trực tiếp dán ở mũi miệng của hắn cùng trên mặt. Đầu sụp ra, màu đen óc bay múa đầy trời. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây chính là họa từ miệng mà ra kết quả. Thân mã lắc đầu, đem trên vuốt vật chất màu đen văng ra ngoài. Điện đá bên ngoài, điểu gia cùng tinh bích đại gia đột nhiên cảm cúc hoa siết chặt. Đầu ông tác hưởng, toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.